Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Kỳ Quái Cảnh Trong Mơ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chính là bởi vì có này đó thiếp thất tồn tại, có như thế nhiều huynh đệ tỉ muội. Nhan gia tựa như địa ngục giống nhau đáng sợ, nếu không phải Nhan Mộng Thư, chính mình cũng có nhất thống Nhan gia tin tưởng, chính là mẫu thân chưa bao giờ chịu nhận mệnh. Nàng hận cực kỳ phụ thân cách làm, nàng không nghĩ nhậm người bài bố sao, nàng dã tâm bừng bừng, nhất định phải làm phụ thân cùng Nhan gia người đối nàng cúi đầu xưng thần, mấy năm nay. Dựa vào chính mình là luyện đan sư. Một tay độc dược dùng đến xuất thần nhập hóa, nàng làm được, phụ thân đối nàng duy mệnh là từ, nhưng nhị thúc kia mạch không nghĩ trợ trụ vi ngược, cho nên, nhìn như bình tĩnh Nhan phủ, kỳ thật là nhân gian luyện ngục hừ. Xem ra cô dã tâm không nhỏ, liền bản công chúa đều dám động, còn có cái gì là nàng không dám, quân nhớ toàn lạnh lùng nói, Nhan Mộng Ngưng không nói gì. Lẳng lặng mà rũ đầu, Lạc Thiên Tím lắc lắc đầu. Vì chính mình sinh mệnh, bán đứng chính mình mẫu thân, trưởng công chúa mấy năm nay rốt cuộc là làm cái gì? Chính mình nữ nhi đều sẽ đem nàng cấp bán đứng. Lạc Thiên Tím chỉ cảm thấy Quân Ngọc Cẩn sống được thực thật đáng buồn. Công chúa, hiện tại như thế nào xử trí nàng? Lạc Thiên Tím hỏi, Quân Nhớ Toàn lạnh lùng cười, nói. Đưa trở về giao cho nàng mẫu thân xử trí, so với chúng ta giết nàng còn muốn tàn khốc. Quân Nhớ Toàn, ngươi cư nhiên gạt ta, ngươi đã nói ngươi sẽ bỏ qua ta. Nhan Mộng Ngưng nháy mắt tê tâm liệt phế hướng về phía Quân Nhớ Toàn giống to. Quân Nhớ Toàn lạnh lùng cười, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, bổn cung đáp ứng quá không giết ngươi, vậy sẽ không nuốt lời, đến nỗi đem ngươi giao cho ngươi mẫu thân trên tay. Nàng muốn như thế nào xử trí ngươi? Đó là chuyện của nàng, nói xong. Quân Nhớ Toàn đối với Lạc Thiên Tím nói. A tử, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Hảo, Lạc Thiên Tím gật gật đầu. Nàng đã sớm mệt nhọc, cả người ướt rầm rề. Thật đúng là không dễ chịu. Ngoài cửa, đứng Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, nghe được hai người tiếng bước chân. Hai người nhìn nhau. Xoay người trở về phòng, Lâm Vân Tịch trở về lúc sau. Buồn ngủ toàn vô, liền cùng Long Diệp Thiên nói. Chờ Nhan Mộng Ngưng tỉnh lại nghe chân tường, tuy rằng Nhan Mộng Ngưng nói ra tin tức. Nàng một chút đều không khiếp sợ, nhưng cũng không phải không có thu hoạch trở lại phòng. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, gió biển thổi tới, mang theo một chút lạnh lẽo, bình tĩnh mặt biển thượng. Phía bắc không trung có một ngôi sao, lượng đến cô độc mà lại tịch mịch, bên người không có mặt khác ngôi sao có thể cùng nó tranh nhau phát sáng. Nó có vẻ càng thêm sáng ngời, Lâm Vân Tịch bình tĩnh dung nhan thượng. Sinh vượng như Mỹ Ngọc Oánh Quang, đây là một loại sinh ra đã có sẵn khó có thể che giấu quang hoa. Loại này quang hoa, tựa minh nguyệt, chạm chạm thanh huy, Long Diệp Thiên nhìn nàng kinh diễm tuyệt tuyệt dung tư. Từ phía sau ôm lấy nàng, ôn nhu nói, Tịch Nhi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai mặt trời lặn là có thể đến Bích Hải Đại Lục, bọn họ thuyền ngày đêm kiêm trình. Nhất muộn ngày mai mặt trời lặn là có thể đến Bích Hải Đại Lục, Lâm Vân Tịch hơi hơi cúi đầu. Thiển Thanh nói, Diệp, ta ngủ không được, ngươi nếu là mệt nhọc, liền đi nghỉ ngơi đi. Long Diệp Thiên lại hơi hơi nhíu mày. Không khỏi phân trần đem nàng bế ngang lên, giật tư tiêu sái, này tiểu nha đầu rõ ràng biết thiếu nàng, hắn đêm không thể ngủ, ở háo đi xuống, thiên đều mau sáng, hắn kia đích tiên khuôn mặt thượng, tràn đầy lạnh lẽo, hắn nhưng không đồng ý ứa nàng như vậy lấy chính mình thân mình lăn lộn. Diệp, ngươi làm cái gì? Lâm Vân Tịch cả giận nói, nàng là thật sự không có ngủ ý, nàng rất muốn hai cái nhi tử. Nàng có thể tưởng tượng đến ra, nàng tiểu Diệp Nhi oa oa khóc lớn đáng thương tiểu bộ dáng. Cũng có thể tưởng tượng đến thần nhi kia đáy mắt làm người đau lòng cô độc. không được nghĩ nhiều, ngủ, lòng Diệp Thiên không được xía vào ngữ khí quanh quẩn ở nàng bên tai, Lâm Vân Tịch tu vi nhíu. Lại, hỏi ngược lại, Diệp, ngươi có thể khống chế được ngươi tư tưởng sao? Chỉ cần ngươi hảo hảo, ta cái gì đều có thể khống chế, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên giường. Chính mình cũng ở nàng bên cạnh người nằm xuống, Lâm Vân Tịch hơi hơi nghiêng người. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn tuấn mỹ khuôn mặt. Nàng nhìn không tới hắn, duy nhất phương pháp chính là dùng chính mình ngón tay miêu tả ra hắn hình dáng, Long Diệp Thiên ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Nhậm nàng mềm mại tay ở hắn trên mặt vuốt ve, Diệp. Ngươi gầy, nàng nhẹ nhàng nói một câu, Long Diệp Thiên ôn nhu cười. Đáy mắt thoáng hiện rực rỡ lung linh, hắn là gầy một ít, bất quá không sao cả. Chỉ cần nàng vui vẻ, hắn thực mau là có thể ăn trở về Tịch Nhi. Ta không ốm nhiều ít, không cần lo lắng, hắn tiếng nói trầm thấp gợi cảm. Cùng nàng nói chuyện, luôn là như vậy ôn nhu mà đa tình. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Đường lẫn nhau đi vào lẫn nhau trong lòng khi, đều lẫn nhau để ý đối phương, ngủ đi. Lâm Vân Tịch hướng trong lòng ngực hắn xê dịch, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Long Diệp Thiên cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghe nàng phát hương, dần dần đi vào giấc ngủ. Lâm Vân Tịch nghe hắn đều đều hô hấp, hơi hơi mỉm cười. Không bao lâu cũng dần dần tiến vào mộng đẹp này một đêm. Lâm Vân Tịch vẫn luôn nằm mơ trong mộng cảnh tượng. Rất kỳ quái, là ở một mảnh lửa đỏ lại liễm diễm mặc băng tuyết liên trung. Nàng cùng Diệp tay trong tay đi ở bên hồ sen trên đường nhỏ. Nhàn nhã tự đắc đi tới, hai người bọn nàng đều là một thân bại thi. Ở lửa đỏ mặc băng tuyết liên trung, trổ hết tài năng. Hai người tựa một đôi trong thiên địa tuyệt vô cận hữu thần tiên quyến lữ Tịch Tịch. Thích nơi này sao? Nơi này là thiên hà biên mặc băng hồ sen. Đây là chuyên môn vì ngươi chế tạo, đơn giản là ta nói một câu thích mặc băng tuyết liên sao? Nàng cười duyên hỏi, ý cười tràn đầy hạnh phúc, ta nói rồi. Chỉ cần là ngươi thích, ta đều sẽ vì ngươi đi làm. Mặc băng tuyết liên là thần nữ hoa. Tựa như ngươi giống nhau xinh đẹp, hắn đối với nàng sán lạn cười. Đó là nàng gặp qua đẹp nhất nhất ôn nhu tươi cười, Diệp. Ngươi thật tốt, nàng nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn chung quanh hồng như máu mặc băng tuyết liên. Gió nhẹ phất tới, liễm diễm mà yêu dã Tịch Tịch, nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi một thân bại khí, như tiên nữ hạ phàm giống nhau, ánh mắt đầu tiên. Ta liền, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên mở mắt ra mắt, cảnh trong mơ nháy mắt biến mất, nàng bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong lòng kinh hãi, nàng vì cái gì sẽ làm như vậy mộng, nếu là trước đây mang theo các bảo bảo rèn luyện thời điểm. Nàng cũng sẽ mơ thấy lửa đỏ một mảnh hoa hải, nhưng khi đó, một giấc ngủ tỉnh, nàng nhưng vui vẻ, nàng sinh ý sẽ tự động tìm tới môn tới. Tuyệt đối sẽ đại kiếm một bút mà từ nhận thức Diệp lúc sau. Nàng rất ít mơ thấy Diệp, này mộng thật là kỳ quái, hơn nữa mơ thấy thiên hà biên mặc băng hồ sen Tịch Nhi. Xảy ra chuyện gì, nào không thoải mái sao? Long Diệp Thiên bị nàng đột nhiên ngồi dậy động tác bừng tỉnh. Ánh mắt gánh mà nhìn nàng, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Nói, Diệp, không có việc gì. Chỉ là mơ thấy ngươi, chính là Lâm Vân Tịch đáy lòng có chút hồ nghi. Diệp sẽ không kêu nàng Tịch Tịch, chỉ biết kêu nàng Tịch Nhi, ha ha. Long Diệp Thiên nhịn không được cười cười. Tịch Nhi, này vẫn là ta lần đầu tiên nghe được ngươi nói mơ thấy ta, Lâm Vân Tịch lại không phải thực vui vẻ. Cái này mộng với nàng tới nói, quá mức với kỳ quái, nàng hỏi. Diệp, trời đã sáng sao? Long Diệp Thiên nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cười nói, Tịch Nhi, đã tảng sáng, ngủ tiếp một hồi, đêm qua ngủ đến chậm chút, Long Diệp Thiên đỡ nàng nằm xuống. Lâm Vân Tịch cũng ngoan ngoãn nằm xuống tới, lại như thế nào cũng ngủ không được. Hết chương.